Liên minh chi thần, chương 157, ngày thứ nhất, đánh giết. Góc truyện audio.com. Chấm, thế này chỉ sợ là chưa đủ để đối phó với nó đâu. Huy gương mặt trở nên nghiêm túc, đang lúc hắn định ra tay thì thanh âm mấy lão giả vang lên khiến cho hắn giật mình. Vậy thì thế nào mới có thể đối phó với nó? Huy gương mặt có chút tức giận nói. Nếu như cả hắn và bốn người các nàng mà vẫn chưa đủ để đối phó với nó thì không biết phải như thế nào mới đủ. Chấm, huyết mạch áp chế của ngươi tuy cao nhưng tu vi của ngươi cách xa nó quá nhiều. Nếu như chỉ là một con địa vương cảnh trung kỳ bình thường, thì ngươi với các nàng có thể nhẹ nhàng đối phó, nhưng nó không giống với những con yêu thú bình thường khác. Chưa kể đây còn là địa bàn của nó nữa. Thanh âm mấy lão giả lại vang lên, Huy nghe cũng cảm thấy đúng, uy áp huyết mạch của hắn tỏa ra tuy có hiệu quả nhưng không nhiều. Mới đầu hắn còn tưởng con yêu thú này thấy hắn huyết mạch cao hơn sẽ bỏ chạy. Nhưng nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Huy của con yêu thú kia. Huy cảm thấy như nó muốn ăn thịt mình vậy, thêm cả lúc này 5 người đang đứng ở trên miệng núi lửa. Đây chính là một bất lợi cực lớn. Nếu như nó không đánh được còn có chỗ để chạy còn Huy thì chỉ có xác định mà thôi. Thế bây giờ cần phải làm gì? Nếu như bảo hắn bỏ đi cây linh dược kia là quá khó khăn. Thứ đó quá trọng yếu cho việc hắn thu phục linh hỏa. Thêm cả chỉ sợ lúc này hắn bỏ chạy cũng không kịp nữa rồi. Cẩn thận, đang lúc Huy truyền âm với mấy lão giả thì con yêu thú kia động rồi. Từ bên trong dòng dung nham nóng bỏng. Con yêu thú gầm lên một tiếng rồi hướng phía mấy người bên trên bay lên. Thấy nó trong chớp mắt bay về hướng mấy người. Huy quay sang hét lên một tiếng rồi đưa tay đẩy mấy người các nàng xuống bên dưới. Hắn cũng nhanh chóng nhảy theo. Không sao chứ, loay hoay đứng dậy, Huy quay sang hỏi mấy người. Không sao, Zét khẽ cười nói, nếu như không có Huy nhanh chóng đẩy mấy người các nàng xuống. Chỉ sợ lúc này đã gặp nguy hiểm rồi. Ánh mắt mấy người hiện lên vẻ âm trầm. Tốc độ của nó quá nhanh khiến cho mấy người không thể theo nổi. Gào, đứng trên miệng núi lửa. Ánh mắt của con yêu thú nhìn chằm chằm vào mấy người gầm lên một tiếng. Cảm giác như cả chỗ này bị rung chuyển rồi. Không phải ngươi còn có võ hồn của ngươi hay sao? Không phải nó chỉ có tác dụng tăng lên phòng thủ của ngươi đâu. Nó còn có thể giúp ngươi đánh nhau nữa. Sử dụng đến võ hồn của ngươi may ra mới có thể thắng được nó. Huy ánh mắt nhìn chằm chằm vào con yêu thú này. Từng hành động của nó không thoát khỏi mắt của Huy. Nó cũng không có vọng động mà xuất thủ trước. Tên nhân loại trước mặt nó khiến cho linh hồn của nó kinh sợ. Nhưng nó có thể cảm nhận được huyết mạch mời gọi trên người Huy. Nếu như có thể cắn nuốt Huy thì huyết mạch của nó sẽ đột phá tới một cấp độ khác. Võ hồn, nghe được thanh âm nhắc nhở, ánh mắt của Huy như chợt nhớ ra. Đúng là võ hồn của hắn cũng không phải chỉ để dùng phòng thủ. Trước đây mấy lão đã nhắc cho hắn tác dụng của võ hồn của hắn. Chỉ là đã lâu không có sử dụng đến nên hắn có chút quên mất thứ này rồi. Thêm cả điểm yếu của nó chính là phần dưới cổ của nó. Nơi đó sức mạnh phòng ngự là yếu nhất, ngươi thêm cả các nàng nếu như có cơ hội hãy đánh về phía đó. Được rồi, một con súc sinh mà thôi, ta sẽ ra tay cầm chân nó trước, các nàng hãy chú ý phần dưới cổ của nó, nếu như nó lộ ra sơ hở thì hãy cố hết sức đánh về phía đó. Huy quay sang nhìn mấy người các nàng nói, gật đầu, cả bốn người đều tỏ vẻ hiểu. Binh khí trong tay các nàng như lúc nào cũng sẵn sàng rồi. Lên nào, cửu long võ hồn, khẽ cười một tiếng, Huy quay lại nhìn chằm chằm vào con yêu thú. Lúc này hắn động rồi, khẽ gầm lên một tiếng. Sau lưng Huy không trung rung động, 9 hư ảnh thần long xuất hiện sau lưng hắn. Long uy như tràn ngập khắp chỗ này. Cho dù là bốn người các nàng đã nhìn thấy võ hồn của Huy thì lần này chứng kiến vẫn khiến cho mấy người kinh sợ. Giống, 9 hư ảnh thần long ngửa mặt lên trời gầm giống, theo Huy nhanh chóng hướng phía con yêu thú đánh tới. Thiên nhiên huyền băng trưởng, không còn phải để ý mấy thứ như con phong hổ lần trước nữa rồi. Lần này con yêu thú này nếu như Huy không đánh hết sức thì chỉ có thất bại mà thôi. Trong tay nguyên khí rét lạnh tụ tập ở trong tay hắn. Một chưởng mạnh mẽ đánh về phía con yêu thú trước mặt. Một bàn tay to lớn được hình thành bởi nguyên khí đánh về phía con yêu thú. Khí tức rét lạnh lan tỏa ra khắp chỗ này. Xung quanh cây cỏ như không chịu nổi khí tức này đã bị đóng băng hết rồi. Theo trưởng ảnh của Huy đánh tới chính là 9 hư ảnh thần long. Cả 9 con mỗi con đều há lớn miệng như muốn cắn nuốt hết thảy con yêu thú này vậy. Gào, từ lúc 9 hư ảnh thần long xuất hiện, con yêu thú đã thực sự cảm thấy sợ hãi rồi. Long uy vô tận tràn ngập khiến cho nó không còn thoải mái như trước nữa rồi. Như cảm giác được nó gặp được thần long chân chính vậy. Như trước ngực bị đánh một chưởng vậy. Nhưng lúc này nó cũng không thể lui nữa rồi. Nhìn thấy Huy đang đánh tới mình, cái miệng há lớn gầm lên một tiếng. Tiếp sau đó trong miệng nó từng đợt hỏa diễm bắn thẳng về phía Huy. Đây chính là một trong những công kích mạnh nhất của nó rồi. Một chưởng của Huy đụng vào những đạo hỏa diễm của con yêu thú. Nhưng tu vi quá chênh lệch thêm của băng trưởng của Huy mới tu luyện không lâu. Khiến cho băng trưởng của hắn bị bắn nát rồi. Dưới chân thân pháp nhanh chóng thi triển. Tránh đi những đạo hỏa diễm đang bắn thẳng về phía mình. Gào, thấy Huy tránh được một chiêu của Huy. Nhưng nó cũng không thể vui vẻ được nữa. Huy không đánh trúng được nó nhưng 9 hư ảnh thần long kia. Mỗi con đều đánh trúng vào cơ thể của nó. Mỗi con hướng một phía trên cơ thể của con yêu thú căn tới. Thêm cả thân hình của nó cũng quấn lấy con yêu thú rồi khiến cho tốc độ của nó trở nên chậm chạp. Cơ hội, nhìn thấy con yêu thú đã bị võ hồn của mình quấn lấy. Huy hét lớn một tiếng ra hiệu cho mấy người các nàng đằng sau. Thái Dương chỉ, cũng không bỏ qua cơ hội này. Huy nhanh chóng giơ ngón tay của mình hướng thẳng về phía cổ của con yêu thú. Một chỉ mạnh mẽ nhanh chóng đánh về phía con yêu thú. Như nghe được thanh âm của Huy, mấy người đằng sau cũng xuất thủ rồi. Gương mặt của các nàng hiện lên vẻ âm trầm. Sau lưng rét hai cây phi tiêu to lớn xuất hiện, nhanh chóng hướng phía con yêu thú đánh tới. Theo sau hai cây phi tiêu của rét bắn ra, tam bộ kiếm của Riven theo sau với ba chiêu kiếm khí như hình lưỡi liềm cũng ngắm thẳng về phía cổ của con yêu thú mà đánh tới. Tiếp theo tam bộ kiếm của Riven chính là phi kiếm của Kata. Nàng trong tay hai thang kiếm ném thẳng về phía con yêu thú. Chỉ có Can là khác với mấy người còn lại. Khác với họ là chiêu thức của nàng không có thể đánh xa được. Thân pháp nàng nhanh chóng thi triển. Thân ảnh như trong chớp mắt biến mất tại chỗ. Chiêu chạm được nàng sẵn sàng đánh ra. Theo sau phi tiêu, kiếm khí và phi kiếm của ba người. Trong tay nàng lưỡi hái nhanh chóng biến đổi, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào con yêu thú. Thân hình nàng lúc này tiếp cận với con yêu thú rồi. Do Huy đã khống chế nó được một khoảng thời gian, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Lưỡi hái trong tay được nàng đưa ra sau lưng, nhắm thẳng phía cổ của nó mà chém xuống. Keng, cảm thấy được nguy hiểm đang nhắm về phía mình. Đằng sau cái đuôi vẫn còn yêu ổn vì không bị khống chế. Đánh thẳng về phía phi kiếm, phi tiêu và kiếm khí đang bắn thẳng về phía mình. Hụt rồi sao? Đằng sau ba người nhìn những chiêu thức của mình bị nó dễ dàng hóa giải như vậy. Gương mặt có chút biến sắc, lúc này các nàng cũng chỉ có thể lĩnh ngộ được một chiêu mà thôi. Phụt, nhưng cái đuôi của nó cũng chỉ có thể chặn lại được ba chiêu đó mà thôi. Chạm của Can đã đánh trúng được phần cổ của con yêu thú. Kèm theo chiêu chạm của Can là Thái Dương chỉ của Huy cũng đánh trúng được cổ của nó. Một vệt máu từ cổ con yêu thú phun ra. Không ổn, nhanh chóng lui, cảm thấy đánh trúng được cổ của con yêu thú. Huy chưa kịp vui vẻ thì gương mặt của hắn biến sắc. Chỗ cổ của con yêu thú tuy bị đánh trúng nhưng nó cũng không có bị thương nặng. Nơi đó theo chỉ pháp cũng như một chém của Can cũng chỉ khiến cho nó bị rách ra mà thôi. Can lúc này vẫn đang đứng cạnh với con yêu thú, nhìn cái đuôi của nó đánh về phía Can. Huy hét lớn, Hừ, nhìn cái đuôi toàn những cái vảy sắc nhọn đánh về phía mình. Can gương mặt hừ lạnh, giơ lên lưỡi hái trong tay mình che trước ngực. Ầm, cái đuôi đụng vào lưỡi hái trong tay Can, quá mạnh khiến cho nàng không đỡ được, bị đánh bay thẳng về phía sau. Không sao chứ, nhanh chóng lao tới đỡ lấy Can. Nhìn tay của nàng cầm lưỡi hái vẫn còn đang run lên. Huy hỏi, không sao, một chiêu vừa nãy của con yêu thú quá mạnh khiến cho nàng không chống đỡ nổi. Tay của nàng lúc này cầm binh khí chỉ sợ đã không nổi nữa rồi. Được rồi, để ta, chấm, lúc này tuy con yêu thú sau những chiêu của các nàng không có hiệu quả. Nhưng với chảm của Can và chỉ pháp của Huy vẫn khiến cho nó bị thương. Tuy lúc này đó không phải là vết thương nặng nhưng cứ để lâu thì máu huyết của nó chảy ra dần sẽ khiến cho nó bị thương mà thôi. Kèm theo con yêu thú cũng không thoát nổi võ hồn của Huy. Những nơi bị võ hồn của Huy đánh, với 9 con thần long quấn lấy khiến cho nó không thể nào thoát ra được cả. Lúc này chỉ có thể dùng đuôi của mình mà đối phó thôi. Phập, không làm cho Huy thất vọng. 9 hư ảnh cắn con yêu thú kia đã xuyên qua được lớp da của nó rồi. Cả 9 con thần long cắn con yêu thú khiến cho lúc này khắp người nó bị cắn tới chảy cả máu rồi. Gào, gầm lên một tiếng, cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng không được. Lúc này không chỉ bị cắn mà khắp người nó bị siết chặt. Những móng vuốt sắc bén của long ảnh cũng đánh khắp người của nó. Khiến cho nó lúc này bị thương không nhẹ. Long kích, lúc này chính là cơ hội của Huy. Võ hồn triệu hồi để đánh nhau khiến cho tinh thần lực của hắn sắp hao kiệt rồi. Để điều khiển võ hồn của mình theo đúng ý. Nhưng với Huy hắn vẫn còn một chút chưa có hoàn toàn điều khiển được võ hồn lúc đánh nhau. Nên đa số đều là võ hồn của hắn theo bản năng mà ra tay mà thôi. Trên không một hư ảnh giao long nhanh chóng được Huy ngưng tụ. Long kích của hắn lúc này chỉ có thể đánh ra giao long mà thôi. Bí pháp này không dễ để cho hắn tu luyện thành công. Nhưng lúc này cũng đủ để hắn kết thúc con yêu thú này. Trên không gầm giống, giao long hư ảnh theo sự điều khiển của Huy nhanh chóng đánh về phía con yêu thú đang bị thương. Trở lại, hét lên một tiếng, võ hồn của Huy nhanh chóng thoát ra khỏi con yêu thú. Quay về xung quanh Huy. Tưởng thoát được cảnh bị quấy lấy, con yêu thú còn chưa kịp vui mừng thì một hư ảnh long hình khác lại đánh tới. Lúc trước cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi võ hồn của Huy khiến cho nguyên khí trong cơ thể của nó bị hao tổn khá nhiều rồi. Nhìn hư ảnh đang lao tới trước mặt, khí tức mạnh mẽ như thôn phệ hết thảy khiến cho nó cảm nhận được kết cục của mình rồi. Trong miệng những đạo hỏa diễm lại bắn ra. Nhưng nó không còn có được uy lực như lúc đầu nữa rồi. Cố gắng ngăn chặn lại để cho mình có cơ hội chạy thoát nhưng đã muộn rồi. Những đạo hỏa diễm của nó không những không thể ngăn cản được mà còn khiến cho nó hao tổn hết nguyên khí trong cơ thể. Khiến cho nó lúc này muốn chạy cũng không kịp nữa rồi. Long kích giao long đánh tới. Cơ thể con yêu thú như cảm thấy được từng bộ phận trên cơ thể như bị cắn xé ra vậy. Trong miệng rít lên một tiếng rồi nhanh chóng ngã xuống. Sự đau đớn hiện trên mặt của nó. Nguyên khí của Huy đi được vào trong cơ thể của nó khiến cho nó cảm nhận được sự đau đớn tột cùng. Khí tức dần trở nên yếu ớt rồi mất hẳn. Cách chương.